Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, loạn lưu không gian bên trong đại lục. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Dương thế mà bị một cỗ loạn lưu đánh bay ra ngoài. Chung quanh liền lập tức phát ra một trận hống tiếng cười. Diệp Dương sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Thân hình hơi chao đảo một cái, tiếp lấy liền bước ra một bước, tiếp theo liền ổn định tại không gian loạn lưu bên trong. Một cỗ loạn lưu không ngừng từ tứ phía bát phương cuốn tới, điên cuồng oanh kích ở Diệp Dương trên người. Nhưng Diệp Dương sớm liền đã có chỗ chuẩn bị, mặc cho ngàn vạn loạn lưu đánh vào trên người, hắn lại thản nhiên bất động, giống như một tòa tiên sơn đứng sừng sững ở loạn lưu không gian bên trong. Làm loạn lưu va chạm tới thời điểm sinh ra cự lực, liền có thể tùy tiện đem một cái đại thánh đánh chết. Mà khi loạn lưu hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng bộc phát ra thời điểm, cho dù là đồng dạng thánh vương lão tổ đều ngăn cản không nổi. Làm tương đối ngũ hành phong bạo tới nói, nơi này loạn lưu có vẻ hơi ôn nhu, ngũ hành tinh vực ngũ hành phong bạo càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn. Nhưng loạn lưu không gian cực lớn, vô biên vô hạn, mỗi một cái địa phương loạn lưu cũng đều là không giống. Trong truyền thuyết, có chút loạn lưu càng là liền tiên nhân cũng không dám đụng chạm. Liền tiên nhân cũng có thể tùy tiện trấn sát. Nhìn thấy Diệp Dương điềm nhiên như không có việc gì tiếp nhận loạn lưu oanh sát, chung quanh những người kia hống tiếng cười lúc này liền tiêu diệt. Ngược lại đổi lại là một chút ghen ghét, ngưng trọng các loại. Cùng Diệp Dương cùng tuổi người trẻ tuổi nhóm, trong bọn họ một bộ phận là có thể tùy tiện ngăn cản được loạn lưu công kích. Chỉ là, trong bọn họ rất lớn một bộ phận đều là dựa vào tự thân pháp bảo loại hình mới có thể miễn cưỡng chặn lại loạn lưu oanh kích. Mặc dù có tương đối một bộ phận không có tế gia pháp bảo thần binh loại hình, nhưng trên người cũng bị trói mắt thánh quang bao phủ một mực. Bọn họ liền là dựa vào trên người thánh quang chặn lại loạn lưu công kích. Trái lại Diệp Dương, hắn đã không có tế gia pháp bảo thần binh ngăn cản loạn lưu, cũng không có bộc phát ra thánh quang. Hắn giống như những cái kia cửu giai thánh vương lão tổ tán tiên đồng dạng, chỉ là dựa vào bản thân nhục thân ngạnh kháng loạn lưu. Không ngừng mà có loạn lưu từ tứ phía bát phương cuốn tới, hung hăng oanh kích ở Diệp Dương trên người. Nhưng lại chỉ là oanh Diệp Dương trên người góc áo, sợi tóc loạn vũ, thậm chí, liền hắn sợi tóc, quần áo đều không có đánh nát, càng đừng nói kích thương Diệp Dương. Hơn nữa, lúc này Diệp Dương đứng ở mỹ nữ sư phó bên người, sắc mặt thần sắc tự nhiên, một bộ nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, nhẹ nhõm không thôi, cùng với những cái khác thiếu niên thiên tài nhóm chênh lệch quá xa. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thiếu niên thiên tài nhóm trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Cho dù là những cái kia thánh vương lão tổ thậm chí tán tiên đều nhịn không được nhìn nhiều Diệp Dương một cái. Trên thực tế, ở Diệp Dương không có bày ra bản thân thực lực trước đó, bọn họ cũng không có chú ý tới Diệp Dương. Bởi vì, thu liễm tất cả Diệp Dương thoạt nhìn liền cùng phổ thông tu sĩ không sai biệt lắm. Không có cái gì chỗ đặc thù. Người này chính là các ngươi đại địch. Tiến vào bí cảnh sau đó nhất định muốn lưu tâm người này. Nếu như có cơ hội, cái thứ nhất đem hắn diệt trừ. Lúc này, thì có thánh vương lão tổ, thậm chí tán tiên phân phó như thế bản thân hậu bối. Tiểu sư đệ, ngươi trở thành chúng thỉ chi. Một bên Qua Lăng Giao cố hết sức chống cự lại loạn lưu oanh kích. Một bên đối Diệp Dương nói ra. Nàng cùng Lâm Viễn thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Tại không sử dụng át chủ bài tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự loạn lưu trùng kích thôi. Bất quá, hai người đều nắm giữ tư chất ngút trời. Hơn nữa thực lực tăng lên không phải một sớm một chiều sự tình. Tin tưởng, đi qua lần này bí cảnh tranh đoạt cửu đỉnh sau đó, chỉ cần bọn họ không vẫn lạc, bọn họ thực lực liền sẽ có to lớn đề thăng. Đám người cũng không có ở loạn lưu không gian dừng lại. Bọn họ chỉ là vì để cho hậu bối cảm thụ một chút loạn lưu uy lực. cho nên liền tạm thời chậm lại tiến lên bước chân mà thôi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lần thứ hai lên đường. Không lâu sau đó, đám người tốc độ liền lần thứ hai chậm lại. Phía trước chính là cái kia trong truyền thuyết bí cảnh. Mỹ nữ sư phó nhìn xem phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Dọc theo Mỹ nữ sư phó ánh mắt, Diệp Dương nhìn sang, lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại đám người phía trước nơi xa, vô tận loạn lưu không gian bên trong, xuất hiện một cái huyền không đại lục. Đại lục bên trên ánh sao lấp lánh, quang mang diệu thế, xa xa nhìn sang, cái kia đại lục giống như là loạn lưu không gian bên trong một ngọn đèn sáng đồng dạng. Là như vậy lập lòe, chói mắt, làm cho người chú mục. Cái kia rõ ràng liền là một mảnh đại lục. Sư phó, phiến kia đại lục có cái gì đặc thù sao? Các ngươi đều không cách nào tiến vào phiến kia đại lục. Qua Lăng Dao có chút không hiểu nói ra. Xa xa nhìn sang, phiến kia đại lục cũng không lớn. Lấy Lưu Dao đám người thực lực, đại thủ nắm tới, dễ như trở bàn tay liền có thể đem toàn bộ đại lục bắt. Huống chi là ẩn tàng ở trong đó cửu đỉnh. Tiểu sư tỷ, ngươi có nghe nói qua nhìn núi làm ngựa chết? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái kia thoạt nhìn cũng không lớn đại lục, diện tích tuyệt đối ở tiên đạo thế giới phía trên, thậm chí là nhiều gấp mấy lần. Diệp Dương mỉm cười, hắn cũng cảm thấy cái kia đại lục 10 phần phổ thông. Thử nghĩ một cái, tại loạn lưu không gian bên trong xuất hiện đại lục, bản thân liền không đơn giản. Phổ thông đại lục, có thể ở chỗ này sinh tồn sao? Sợ là sớm đã bị không gian loạn lưu cắn nát. Lâm Viễn cũng là hơi hơi gật đầu. Cái kia đại lục có đủ loại cấm chế, có chút khu vực sẽ áp chế toàn bộ tu vi, chỉ có thể vận dụng nhục thân lực lượng, mà có chút khu vực thì là vô hạn tăng lên tu vi lực lượng, gấp mấy lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí càng mạnh. Lại có thần kỳ như vậy địa phương. Diệp Dương cùng Lâm Viễn, Qua Lăng Dao hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc, mà có chút địa phương thì là tràn đầy đủ loại bẫy dập. Một khi lâm vào trong cạm bẫy, cho dù là tán tiên đều có thể tùy tiện rảo sát đến chết. Lúc trước, chúng ta đi theo cửu đỉnh tiến vào phiến kia đại lục. Ta đều cơ hồ chết tại cái kia phiến đại lục bên trên. Lúc đó, mỹ nữ sư phó bị trọng thương thời điểm, nàng thể nội thế nhưng là có tán tiên cấp bậc dị chủng lực lượng. Lúc trước phát sinh khẳng định không chỉ là giống như mỹ nữ sư phó nói đơn giản như vậy. Bây giờ, phiến kia đại lục càng là nghiêm cấm thánh vương cảnh giới, thậm chí tán tiên cảnh giới tu sĩ tiến vào. Bởi vậy, ta mới đem bọn ngươi mang theo tới. Ba người các ngươi chính là chúng ta Chí Tôn Điện lúc ấy kiệt xuất nhất thiên tài. Lần này, các ngươi mục tiêu là chiếm lấy cửu đỉnh. Làm, cửu đỉnh không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt. Tại đoạt lấy quá trình bên trong, các ngươi tận lực đi tìm kiếm nhiều hơn kỳ ngộ, tăng lên các ngươi tu vi. Chiếm lấy cửu đỉnh là các ngươi nhiệm vụ, nhưng cũng không được cưỡng cầu. Trọng yếu nhất là ở cái kia phiến đại lục bên trên tìm kiếm các ngươi kỳ ngộ. Mỹ nữ sư phó nhìn xem Diệp Dương ba người, sắc mặt trịnh trọng nói ra. Diệp Dương ba người liên tục gật đầu. Thế là đám người tiếp tục đi tới. Chính như Diệp Dương nói đồng dạng, nhìn núi làm ngựa chết, phiến kia đại lục liền lơ lửng tại loạn lưu không gian bên trong bất động. Nhìn xem rõ ràng ngay tại phía trước, rõ ràng có thể đụng tay đến. Nhưng cho dù lấy mỹ nữ sư phó tốc độ, đi nửa ngày, cũng còn không có tới gần phiến kia đại lục. Chỉ là, theo lấy bọn họ không ngừng tới gần, phiến kia đại lục lại càng ngày càng lớn. Cuối cùng càng là một mắt thấy không đến cuối. Càng ngày càng tới gần phiến kia đại lục, Diệp Dương lại càng ngày càng cảm giác được phiến kia đại lục không đơn giản. Một cỗ rộng lớn, tang thương khí tức không ngừng đại lục bên trên trùng thiên mà lên, bao phủ hướng tứ phía bát phương, mà đại lục bên trên cũng không ngừng có cường đại khí tức bộc phát ra. Thánh vương lão tổ, thậm chí tán tiên, thậm chí, Diệp Dương đám người càng là cách thật xa liền đã gặp đến đại lục bên trên có cường đại sinh linh đang chiến đấu. Cái kia tiêu tán ra khí tức kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Rốt cục, bọn họ cũng đã nhích tới gần đại lục. À, đại lục phụ cận, thậm chí ngay cả loạn lưu đều không cách nào chảy vào. Lâm Viễn phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Lúc này, bọn họ xung quanh cũng đã không có tại tàn phá bừa bãi loạn lưu. Tựa hồ, mảnh này đại lục bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ lại. Cho dù là loạn lưu đều không cách nào chảy vào. Đi thôi, đi tìm kiếm các ngươi kỳ ngộ. Mỹ nữ sư phó vung tay lên. Lúc này, Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người liền hóa thành ba đạo thánh quang. Cấp tốc kích xạ hướng về phía đại lục. Cùng lúc đó, đến từ khác biệt thế giới thiếu niên thiên tài nhóm cũng đều triển khai tốc độ nhanh nhất. Hóa thành từng đạo lưu quang. Cấp tốc xông về đại lục. Đại lục mặt ngoài bị một tầng lực lượng bao phủ lại. Làm Diệp Dương đi qua thời điểm, lực lượng kia liền tại hắn trên người vút qua. Nhưng là chỉ là vút qua mà thôi. Lực lượng này hẳn là chính là cấm chỉ thánh vương lão tổ cùng tán tiên tiến vào lực lượng. Nếu là kiểm tra phát hiện là thánh vương lão tổ hoặc là tán tiên mà nói. Lực lượng này sợ là liền sẽ phát động công kích. Mỹ nữ sư phó đám người cũng không được dám tới gần. Có thể nghĩ lực lượng này khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, Diệp Dương đám người liền cước đạp thực địa. Nơi này thánh khí quanh quần. Thánh khí nồng độ thậm chí so cửu đỉnh thế giới gấp mấy lần phía trên. Tuyệt đối tu luyện thánh địa. Thậm chí, vừa mới tiến vào mảnh này đại lục. Diệp Dương càng là từ trong không khí đánh hơi được từng đợt như ẩn như hiện mùi thuốc đỉnh cấp. Thánh dược, thậm chí tiên dược vị đạo. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không dám khẳng định nơi này là có hay không có tiên dược. Nhưng đỉnh cấp thánh dược hẳn là có. Người gọi là Diệp Dương đúng không? Diệp Dương ba người mới rơi xuống đất không lâu. Một đám người liền chưa bao giờ cùng phương hướng nhanh chân mà đến. Nguyên một đám đều là không có hảo ý nhìn xem Diệp Dương. Thậm chí có một số người càng là nở nụ cười gằn. Tiểu sư đệ, tựa hồ không thích hợp a. Những người này có vẻ như muốn đối với chúng ta động thủ. Qua Lăng Giao sắc mặt âm trầm xuống. Trong đôi mắt càng là lóe ra kinh người chiến ý. Không phải đối với chúng ta động thủ, mà là đối Diệp Dương sư đệ động thủ. Nếu như chúng ta lúc này thối lui mà nói, không biết bọn họ phải chăng sẽ bỏ qua chúng ta. Lâm Viễn cười hắc hắc nói ra, chỉ là, đang nói chuyện đồng thời. Hắn cũng đã âm thầm tăng lên tu vi. Một trận chiến này, không thể tránh được a. Rất rõ ràng, Diệp Dương vừa mới ở bên ngoài biểu hiện đã để rất nhiều người kiêng kỵ. Bởi vậy, những người này mới tiến vào đại lục, liền đã liên hợp lại muốn trước đánh chết Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương biểu hiện quá mức nghịch thiên, chính là bọn họ tất cả mọi người to lớn nhất uy hiếp. Bởi vậy, bọn họ trước liên hợp lại đem cái này to lớn nhất uy hiếp diệt trừ. Nhìn xem nhanh chân ép sát mà đến đông đảo thiếu niên thiên tài. Diệp Dương không những không sợ. Tương phản trên mặt hắn càng là lộ ra sán lạn tiếu dung. Ta cảnh cáo các ngươi. Tuyệt đối không nên đối ta xuất thủ. Nếu không nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.